Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1023, chương 9, một kiếm phân thắng thua. Lục Nhĩ Vương bị phong ấn, Chuẩn Đề tay cầm thất bảo diệu thủ, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía đối diện Trung Nhạc. Giờ phút này, Xuân Hạ Thu Đông bốn quân đứng tại Trung Nhạc bên cạnh thân. Theo Trung Nhạc cùng một chỗ. Lạnh lùng nhìn lấy đối diện Chuẩn Đề thánh nhân, vô số dị tộc sớm đã ngừng thở, không dám lên trước, bên trên đâu chiến đài, rất nhiều đại la kim tiên ánh mắt lộ ra từng đợt hy vọng. Siết chặt quyền đầu, chúng đại la kim tiên đều cho rằng, Chuẩn Đề lấy trấn sát Lục Nhĩ Vương, hù sợ chỗ có dị tộc, những này dị tộc sợ, chỉ có Hồng Quân, Tiếp Dẫn, Thái Thượng, Nguyên Thủy bốn người, giờ phút này sắc mặt một trận khó coi, bởi vì, từ đầu đến cuối, Trung Nhạc đều không động tới, không phải hắn sợ, mà chính là hắn đang tìm lấy Chuẩn Đề thánh nhân sơ hở. Đang nhìn Chuẩn Đề thánh nhân nội tình, lấy Trung Nhạc thực lực, Trung Nhạc lịch duyệt, đến bây giờ còn nhìn không ra chút gì tới sao, vung ra quyền đầu không đáng sợ. Đáng sợ là quyền đầu còn không có vung ra. Hồng Quân bọn người, tất cả đều siết chặt quyền đầu, tựa như chờ đợi thẩm phán, trong mắt lóe lên một cỗ lo lắng. Nơi xa, Trung Nhạc cười lạnh, như thế nói đến, Lục Nhĩ Vương không có gạt ta. Bốn phía, vô số dị tộc lộ ra không hiểu sắc. Trung Nhạc lộ ra một tia cười lạnh nói, ngươi quả nhiên là đại la kim tiên đệ tam trọng, chỉ là tập hợp bàn cổ thế giới toàn bộ lực lượng thôi. Hừ, vẻn vẹn có bóc ra người khác lực lượng thần dị mà thôi. Lại giả vờ làm bàn cổ thế giới thủ. Cái gì? Bốn phía vô số dị tộc nhất thời biến sắc. Bên trên đâu chiến đài? Một đám đại la kim tiên nhóm cũng là toàn thân lông tơ nổ dựng thẳng. Cái chuông này ngọn núi nhìn ra. Xong, Chuẩn Đề thánh nhân bại lộ. Chuẩn Đề thánh nhân một khi bại lộ. Vậy kế tiếp, tướng sĩ dị tộc huyết tinh trả thù a. Chuẩn Đề thánh nhân còn có thể đỡ nổi sao? Khục, Hồng Quân một tiếng lạnh khục. Lạnh khục dưới, chúng đại la kim tiên đột nhiên giật mình. Minh bạch Hồng Quân đây là đang cảnh cáo chính mình. Còn không phải kinh hoàng thời điểm, Chuẩn Đề không có chính mình thừa nhận, không cho phép lộ ra thần sắc kéo Chuẩn Đề lui lại. Nơi xa, Chuẩn Đề gắt gao nhìn chằm chằm Trung Nhạc, lại là cười lạnh, trong nội tâm, Chuẩn Đề cũng minh bạch, vừa rồi trấn áp Lục Nhĩ Vương quá cấp thiết một số. Thậm chí giết hắn ba lần, đến mức bại lộ một tia chính mình suy yếu. Có thể Lục Nhĩ Vương không ngừng ồn ào, lại cực kỳ ảnh hưởng chính mình, cho nên, chính mình thà rằng bại lộ một tia chính mình suy yếu, cũng phải đem trước giải quyết. Bây giờ, bị Trung Nhạc nhìn ra, không, nếu là Trung Nhạc có thể xác định, hắn đã nhào lên, nhưng hắn không, hắn còn đang thử thăm dò. Giờ phút này Trung Nhạc nội tâm hẳn là có hai thanh âm. Một cái là Chuẩn Đề rất mạnh, một cái là Chuẩn Đề rất yếu. Tính trước làm sao? Đây là người làm soái cơ năng lực. Trung Nhạc làm đến, có thể, cũng bởi vì quá mưu định, mới nhượng mình có thể tiếp tục biểu diễn. Trung Nhạc cũng là quá cẩn thận, loại người này tâm cơ thâm trầm, nhất định phải đem người xem rõ ngọn ngành, lại sử dụng thủ đoạn nhất kích tất sát. Không có loại kia phấn đấu quên mình xúc động. Lục Nhĩ Vương đã bị giết. Người mới bắt đầu tin tưởng Lục Nhĩ Vương lời nói. Có phải hay không quá trễ? Chuẩn Đề lộ ra một tia cười lạnh nói. Trễ? Không có cái gì trễ. Chờ chảm ngươi, ta có thể thả ra Lục Nhĩ Vương. Chờ đến bàn cổ thế giới. Lại ăn no nê, Lục Nhĩ Vương liền có thể khôi phục. Chỉ là, ngươi bàn cổ thế giới người, thật đúng là xảo trá a, dùng một cái yếu nhất, lại dám lừa gạt ta. Trung Nhạc trong mắt lóe lên một cỗ lãnh quang, một luồng hơi lạnh bảo sái tứ phương. Bốn phía, vô số dị tộc cũng nhíu mày. Hiển nhiên, đối Lục Nhĩ Vương không tin, đối thông soái làm sao có thể không tin. Từng cái trừng mắt nhìn về phía chuẩn đề. Ta yếu nhất, a, ha ha ha, cũng tốt, không bằng dạng này, ta chảm ngươi một kiếm. Ngươi nếu là có thể ngăn lại, ta sẽ bỏ mặc ngươi xử trí. Như thế nào? Chuẩn đề mở miệng cười nói. Một kiếm, chỉ một kiếm. Vô số dị tộc kinh ngạc nhìn về phía chuẩn đề. Một kiếm nếu là không thành, ngươi sẽ bỏ mặc xử trí. Thật ra, đại quân dị tộc không biết. Chuẩn đề không sử dụng kiếm. Chỉ khi nào dùng kiếm, sẽ chỉ thiên tử kiếm. Mỗi một lần dốc sức dưới, chỉ có thể vung ra một kiếm. Một kiếm kết thúc, đều gần như thoát lực. Đến lúc đó, liền là kẻ ngu cũng nhìn ra chính mình thoát lực. Nếu là một kiếm giải quyết không đồng nhất cát, coi như cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Còn không bằng nói đại khí một điểm. Có thể chuẩn đề giờ phút này tự tin biểu lộ, lại làm cho Trung Nhạc trong lòng căng thẳng. Trung Nhạc trong lòng đối chuẩn đề nội tình, thân thể liền mơ hồ. Có hai thanh âm, nhưng hôm nay chuẩn đề bỗng nhiên nói một kiếm liền có thể giải quyết chính mình, mà lại không có chút nào trốn tránh cứng rắn đòn khiêng. Đây là kẻ yếu dám nói chuyện. Thế nào, ngươi dù sao cũng là Đại La Kim Tiên 17 trọng. Ta chỉ là đệ tam trọng, chênh lệch nhiều như vậy, ngươi sẽ không sợ à? Yên tâm, ta chỉ dùng một kiếm. Chuẩn đề cười nói, nói, chuẩn đề lật tay đem thất bảo diệu thụ thu lại, trong tay nắm lên hiên viên kiếm. Nhìn xem trong tay hiên viên kiếm, chuẩn đề lộ ra một tia cười khẽ. Chuôi kiếm này, rất lâu không có sờ, còn có chút chưa quen thuộc đâu. Chuẩn đề lời nói, nghe vô số dị tộc sắc mặt một trận khó coi. Rất lâu không có sờ kiếm, ngươi còn dám dùng kiếm? Kiếm tu, cái nào không phải ngày đêm thấm vào chính mình bảo kiếm? Ngày đêm không rời tay à? Ngươi bao lâu thời gian không có sở kiếm, còn muốn dùng kiếm cùng thống soái đấu? Nếu không phải tận mắt nhìn đến chuẩn đề từ hạc tổ trong tay mượn tới hiên viên kiếm, chúng dị tộc khẳng định coi là chuẩn đề đang nói láo. Mẹ nó, lời này mặc cho ai đều khó có khả năng tin tưởng a. Thấy không, đây chỉ là một thanh phổ thông kiếm, cũng không phải vừa rồi Hồng Quân trong tay thanh bình kiếm. Uy lực, tất cả tại ta, mà không ở chỗ kiếm. Chuẩn đề nắm lấy hiên viên kiếm, cười nhìn đối diện Trung Nhạc. Trung Nhạc cũng là kiếm đạo cường giả, tự nhiên nhìn ra, kiếm này trong không có kiếm đạo, cùng thanh bình kiếm căn là hai khái niệm, nhiều nhất là vô cùng sắc bén đi. Mà lại, Trung Nhạc thế nhưng là mạnh đại kiếm tu, tự nhiên cũng biết, kiếm tu đối với mình kiếm có một loại thủy nhũ tương dung phù hợp trận, có thể chuẩn đề cùng hiên viên kiếm can không? Như vậy lạ lẫm, chuẩn đề bỗng nhiên khiêu chiến, đánh Trung Nhạc nhất thời trở tay không kịp. Dù sao, một màn này quá đột ngột a. Thống soái, ta đến trước chiếu cố hắn. Thu Quân bỗng nhiên mở miệng quát, Thu Quân cầm kiếm mà ra, ngăn tại Trung Nhạc phía trước. Trung Nhạc thần sắc không động, nhưng, cẩn thận Trung Nhạc nhưng trong lòng thì ngầm đồng ý. Cũng đúng, nhượng Thu Quân thử một chút hắn chất lượng, mà Thu Quân xuất hiện, lại làm cho tiếp dẫn bọn người lộ ra một cỗ lo lắng sắc. Mọi người biết chuẩn đề thiên tử kiếm, chỉ có thể dùng một lần a, dùng tại Thu Quân trên thân. Vậy liền xong a, ngươi thì tính là cái gì? Cút sang một bên. Nơi này không có ngươi nói chuyện tư cách. Chuẩn đề lạnh lùng nói ra. Ngươi, Thu Quân trong mắt lạnh lẽo. Chuẩn đề lại là về Thu Quân một cái nhãn thần hung ác. Thu Quân không phục, vẫn như cũ muốn lên trước. Chuẩn đề cũng không nói chuyện, dẫn theo hiên viên kiếm, gắt gao nhìn chằm chằm Thu Quân. Thu Quân là đại nghị lực người, sao lại bị chuẩn đề ánh mắt dọa sợ? Có thể có đôi khi, cũng là kỳ diệu như vậy. Trung Nhạc nếu là đáp lại một tiếng, Thu Quân liền sẽ không có chút chần chờ, phóng tới chuẩn đề. Có thể giờ phút này, Trung Nhạc không có mở miệng, Thu Quân bỗng nhiên một trận bắt đầu thấp thỏm không yên. Chuẩn đề gặp Thu Quân lộ ra một tia chần chờ, vừa đúng rời ánh mắt, lại lần nữa nhìn về phía Trung Nhạc. Dạng như vậy, tựa như căn không có đem Thu Quân nhìn làm đối thủ. Xem Thu Quân bị loại, có thể rõ ràng Thu Quân còn không có đáp ứng bị loại a. Ngươi liền chính mình đem ta bị loại. Thu Quân oán hận mắt nhìn chuẩn đề. Chuẩn đề lại nhìn cũng không nhìn Thu Quân, chỉ là nhìn chằm chằm Trung Nhạc. Cuối cùng, trên mặt biến ảo một hồi, Thu Quân vẫn là lui qua một bên. Ngắn ngủi này mấy cái ánh mắt lại tràn ngập một loại quyền uy đánh cược. Bình thường người còn nhìn không ra trong đó kỳ quặc, nhưng đều biết cái này chuẩn đề không dễ chọc. Bây giờ vẫn là chớ làm loạn, nhượng thống soái xử lý đi. Vương đối vương, nhượng thống soái giao huấn hắn đi. Trung Nhạc mắt nhìn Thu Quân lui ra, sầm mặt lại. Nhưng Trung Nhạc cuối cùng 17 trọng tu vi, cũng không có e ngại. Một kiếm về sau, mặc ta xử trí. Tốt, ngươi đến a. Trung Nhạc mặt lộ vẻ lạnh như băng nói. Trung Nhạc không tin, một cái rất ít sở kiếm, lại không phải mình kiếm nhân, có thể vung ra còn mạnh hơn chính mình kiếm đạo. Nếu là lúc trước Thanh Bình kiếm, chính mình còn phải cẩn thận một chút. Có thể cái này cái gì Hiên Viên kiếm, Trung Nhạc chỉ có xem thường Hiên Viên kiếm, nhưng không có xem thường chuẩn đề. Ít nhất từ hắn dám khiêu chiến chính mình, Trung Nhạc đã đem hắn đặt ở Hồng Quân một dạng độ cao. Chỉ là đang suy đoán, cái này chuẩn đề có phải hay không cố lộng huyền hư. Căn không dám rút kiếm, nhưng cuối cùng nhượng Trung Nhạc thất vọng. Chuẩn đề rút kiếm, Hiên Viên kiếm rút ra, chậm rãi dựng thẳng lên. Thiên tử kiếm khí hơi thở trong nháy mắt phóng thích mà ra. Ông, một cỗ thiên tử thế, theo Hiên Viên kiếm phóng thích mà ra. Hiên Viên kiếm thân thể cũng là đế vương kiếm. Bây giờ, mượn chuẩn đề tay phóng xuất ra thiên tử kiếm thế. Đột nhiên, một cỗ khí tức cực lớn tuôn trào ra. Thiên tử kiếm, cùng khác kiếm khác biệt. Này là đến từ nhất quốc con dân ngưỡng vọng. Quốc dân càng nhiều, cỗ này ngưỡng vọng đại thế càng to lớn. Ngày xưa Đông Tần nhất quốc thiên tử kiếm, sao có thể cùng bây giờ bàn cổ thế giới chúng sinh nhưng so sánh. Đây là một loại, đem chúng sinh lực, phóng đại đến tối đại hóa một kiếm. Thiên tử một kiếm, cả nước giận, như hôm nay tử một kiếm, chúng sinh giận, liền thấy Hiên Viên kiếm chậm rãi giơ lên trong nháy mắt. Ức vạn dị tộc trường kiếm trong tay, đều chiến minh mà lên. Cong cong cong cong, khủng bố chiến minh, hoảng sợ vô số dị tộc đều che chính mình trường kiếm. Cái này kiếm đạo khí tức, làm sao có thể? Thật nhiều người cả kinh kêu lên, Hiên Viên kiếm còn tại từng chút dựng thẳng lên. Sau lưng chuẩn đề, tựa như đột nhiên thêm ra vô số chúng sinh hư ảnh. Có người, chim, thú, ngư, trùng, chúng sinh hết thảy huyền ảo đều xuất hiện sau lưng chuẩn đề. Đây là chuẩn đề nhóm lửa thể nội chúng sinh lực, để bọn hắn chuẩn bị duy nhất một lần toàn lực phóng thích. Cái này chúng sinh hư ảnh chậm rãi sau lưng chuẩn đề ngưng tụ. Tiếp theo chậm rãi dung hợp, dần dần, cái này chúng sinh hư ảnh dung hợp thành một cái cự nhân. Một cái ngập trời cự nhân. Cự nhân tay cầm một thanh cự đại phù tử, mặt lộ vẻ hung sát khí tượng, dữ tợn ở giữa, tựa hồ theo Hiên Viên kiếm chém ra, một búa bổ về phía Trung Nhạc. Ta một kiếm này kêu khai thiên tích địa. Chuẩn đề tại Hiên Viên kiếm dựng thẳng đến đỉnh đầu một sát na mở miệng nói, thiên tử kiếm đệ nhị thức khai thiên tích địa. Cha! Chuẩn đề sau lưng cự nhân hư ảnh đột nhiên mặt lộ vẻ hung giận, phát ra giống to một tiếng, trong tay phủ đầu hư ảnh càng là tách ra ngập trời hung sát. Bàn cổ, có dị tộc bỗng nhiên hoảng sợ quỳ lại. Bàn cổ thân hóa thiên địa, biến ảo chúng sinh, bây giờ chúng sinh lực dưới, ảo ảnh đoàn tụ hình tượng tự nhiên cũng thay đổi về bàn cổ. Bàn cổ tay cầm khai thiên phủ, mặt lộ vẻ hung sát bộ dáng, là một số dị tộc vương trong lòng vĩnh viễn không cách nào ma diệt tuyệt vọng. Giờ phút này, bàn cổ hư ảnh vừa ra, bao nhiêu dị tộc lộ ra hoảng sợ sắc, quỳ lại, run lẩy bẩy, mà đối diện, xuân hạ thu đông bốn quân cũng là sắc mặt đại biến. Có lẽ, ngày xưa nhận qua bàn cổ ân huệ, đến mức bây giờ nhìn thấy bàn cổ hư ảnh càng phát ra tâm hỏng kinh hoàng. Liền liền trung nhạc, giờ phút này thiên tử kiếm khí hơi thở dưới, cũng là cái trán toát ra một chút mồ hôi lạnh. Bàn cổ, khó trách người này ngay từ đầu tự xưng chính mình vì bàn cổ. Chẳng lẽ, trung nhạc hiểu sai, đương nhiên, đây cũng là chuẩn đề ngay từ đầu cố ý dẫn đạo chỗ đến. Chuẩn đề minh bạch, có thể trấn nhiếp dị tộc, chỉ có thể là bàn cổ, về phần có thể thành công hay không liền nhìn tiếp xuống tạo hóa. Nhận lấy cái chết, chuẩn đề một tiếng gào to, nhận lấy cái chết, chuẩn đề sau lưng, này cự đại bàn cổ hư ảnh cũng là gầm lên giận dữ. Tiếng giống chấn hưng tâm, vô số dị tộc trong nháy mắt hoảng sợ tim mật đều nát. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.